Chương 1368. Hiểu nhầm. Mẹ em ở bên kia, cô bé chỉ về một dãy phòng gần bãi cát cách đó không xa, sau đó lại nói: ban ngày em nhìn thấy một ngôi sao băng rơi xuống biển, mẹ nói em gạt mẹ. Nghe nói, nhìn thấy sao băng em có thể ước, em ước một nguyện vọng. Xe mặc bất đắc dĩ, người lớn thật là quá xí. Trẻ con ra khỏi phòng không biết, hắn nhìn bên cô bé dường như chỉ có ánh đèn chớp động, biết là người đang tìm cô bé, vội nói: em về đi, anh phải đi rồi. Xe mặc nhìn ánh đèn hướng về bên này không dùng thần thức quét. Xe mặc đã biết hẳn mẹ cô ta đang tìm. Cô bé không đi ngược lại còn nói: em còn chưa ước xong. Đúng rồi anh mà, anh là sao băng hóa thành đúng không? Em thấy anh từ chỗ sao băng đó tới. Mặc dù cô bé dễ thương nhưng Diệp Mặc sờ không có tâm trạng đùa với cô bé. Hắn vừa muốn rời khỏi nơi đây, thần thức quét một cái phòng, nhìn biển cả có hai người đàn ông che mặt nấp trong bếp. Mà trên giường căn phòng một cái túi sách đỏ, bên ngoài túi sách viết ba chữ: Ninh Phỉ Phỉ. Em tên Phỉ Phỉ. Diệp Mặc lập tức hỏi một câu. Cô bé gật đầu: đúng, em là Linh Phỉ Phỉ. Tôi có bé quá nhỏ, nghĩ là chưa biết làm sao Diệp Mặc biết cô tên Phỉ Phỉ. Cô cho rằng mình tên Phỉ Phỉ, người khác biết là chuyện thường. Diệp Mặc vốn định lập tức đổi ý, nhanh chóng cởi áo khoác tù sĩ, đổi một bộ quần áo nhiều năm trước. Chứ có điều không đợi hắn mặc quần áo vào, một tia đèn bìn rọi tới. Phỉ Phỉ. Một thiếu phụ vội lao tới. Diệp Mặc thấy người thiếu phụ cảm thấy quen thuộc, lập tức nhận ra thiếu phụ là ai. Là cháu gái Ninh Nhứ Nhạn của Khinh Tuyết. Diệp Mặc nhíu mày, người đàn bà này hắn không thích, thậm chí còn rất ghét. Năm đó khi mới gặp cô ta, mới chỉ là người con gái chưa tới 20, giờ cô ta là thiếu phụ thoảng 30 tuổi. Năm đó mình gặp cô ta một lần, đến Linh Gia tìm Ninh Phủ Chân, sau đó không lâu hắn là liền tới Đại Lục Lạc Nguyệt. Linh Cứ Nhạn năm đó nhỏ tuổi hơn Khinh Tuyết một chút mà thôi, thậm chí được xưng là hai mỹ nữ Ninh Gia. Nếu không phải cô ta trông cũng được, Thái Gia Gia Ninh Phủ Trần không dùng người đàn bà này nôi kéo Diệp Mặc. Nhưng năm đó Linh Nhứ Nhạn chẳng qua kém hơn Khinh Tuyết một chút. Giờ Khinh Tuyết hoàn toàn không còn ở cùng cấp bậc, dung mạo da thịt của Khinh Tuyết giờ là càng trẻ xa. Còn Linh Nhứ Nhạn trước mặt dù là chăm sóc rất tốt không thể ngăn dấu vết thời gian. Hai người bịt mặt hướng phía cô ta, Diệp Mặc lập tức hiểu. Sớm biết là Ninh Nhứ Nhạn hắn quả là không muốn quản chuyện này, nhưng Linh Phỉ Phỉ lại vô cùng đáng yêu. Diệp Mặc cũng có con gái, hắn thấy ức mặt là sớm vượt qua 7-8 tuổi, cũng 12-13 tuổi, nên hắn thấy Phỉ Phỉ đã rất thích lưu manh. Một cô gái trẻ tuổi đi theo sau Linh Nhứ Nhạn thấy Diệp Mặc lập tức quát lớn, lấy điện thoại báo cảnh sát. Khoan đã. Ninh Nhứ Nhạn lao tới trước mặt Phỉ Phỉ, một tay kéo Phỉ Phỉ phía sau mới ngăn người con gái trẻ tuổi muốn báo công an, nói nhỏ bên tai. Giờ Phỉ Phỉ không sao, báo cảnh sát rồi cảnh sát hơn tiếng sau cũng chưa chắc tới, chẳng may chọc giận hắn. Người con gái trẻ tuổi lập tức hiểu ý Ninh Nhứ Nhạn, nháy mắt kinh hoàng cũng không tiếp tục gọi báo cảnh sát. Mặc dù người con gái không có tiếp tục gọi cảnh sát, nhưng mà Ninh Nhứ Nhạn lại cảnh giác nhìn Diệp Mặc, ánh mắt đồng thấy kinh hoàng. Dưới ánh mặt trăng mờ, Diệp Mặc thoạt nhìn rất rõ tướng mạo của cô, không có cách nào nhìn rõ. Cô không thấy được Diệp Mặc. Người con gái kia nhìn Linh Nhứ Nhạn, kéo Linh Phỉ Phỉ lại, vội là bước tới bảo vệ Phỉ Phỉ chỉ Diệp Mặc. Phỉ Phỉ mới mấy tuổi, anh không ngờ dám ra tay. Anh có nói có phải con người không? Quán ăn đêm bên ngoài nhiều người. Nếu như anh không có tiền thì đưa cho anh một ít. Ra tay cô bé nhỏ tuổi như vậy, anh đúng là... Diệp Mặc kinh ngạc nghe người con gái nói xong mới hiểu cô ta không ngờ nghe mình có ý với Phỉ Phỉ, đúng là nghĩ linh tinh. Nhìn bộ dáng người con gái phòng trường sợ mình ra tay mới không nói ra lời ác nghiệt. Diệp Mặc lập tức lại nghĩ hiểu ra chuyện gì. Hắn vừa rồi ánh đèn pin bọn họ soi thì hắn còn chưa mặc quần áo xong, mới tưởng mình phòng thú. Tú Sương, không cần nói, chúng ta về. Linh Nhứ Nhạn vội khuyên can, dường như không muốn đắc tội Diệp Mặc. Nghe thấy Linh Nhứ Nhạn nói, người con gái gật đầu cũng không nói gì, cũng là sợ không dám chọc tới Diệp Mặc. Dù sao lửa đêm trên bờ biển, nếu xảy ra chuyện dù là có người tới cứu cũng không kịp. Diệp Mặc lại có chút kinh ngạc. Linh Nhứ Nhạn năm đó lớn lối ư ngạnh, Diệp Mặc là chứng kiến. Năm đó là hắn tới tìm Linh Phủ Chân, thấy Linh Nhứ Nhạn phát huy Ninh Gia, cô kéo Linh Lan, bạn học ức mặc cũng là con gái Ninh Dương đẩy ra ngoài đại viện Ninh Gia, thậm chí muốn bạt tay Ninh Lan. Nếu đó không phải là mình cùng lúc thấy thì Ninh Lan đúng là bị bắt lạt. Không ngờ không bao lâu Ninh Nhứ Nhạn thay đổi nhiều như vậy, mình đúng lúc thấy thì Ninh Lan đúng bị bắt nạt rồi. Không ngờ bao năm sau Ninh Nhứ Nhạn hoàn toàn không còn sắc sảo, lại là biến thành người con gái cẩn thận, thận trọng. Phỉ Phỉ, chúng ta về. Người con gái từ sương vội kéo Phỉ Phỉ nói một câu. Ninh Phỉ Phỉ gật đầu nói với Diệp Mặc. Thần tiên đại ca, anh đi cùng em, chúng em ở một phòng hướng biển rất đẹp. Cô gái thấy Ninh Phỉ Phỉ nói vậy lập tức căng thẳng, nhỏ giọng nói bên Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, người này không phải người tốt, hắn lừa cháu tới đây là muốn bán cháu đi. May mà cô và mẹ cháu tới kịp, nếu không cháu đã bị bán. Phỉ Phỉ nghe vậy lập tức lớn tiếng phản bác. Cô út nói mò, anh đây là thần tiên, chính là thần tiên mà ngôi sao băng ban ngày biến thành, sao là người xấu? Nếu cô nói mò vậy đừng trách cháu không quý cô nữa. Ninh Nhất Nhạn và người con gái tên là Tư Sương nghe Phỉ Phỉ nói lập tức nhíu mày. Cô gái dù sợ hãi Diệp Mặc vẫn quay đầu lạnh giọng với Diệp Mặc. Dùng những lời này lừa một cô bé, ý tứ quá nhỉ. Đừng cho rằng anh chắc chắn ăn được chúng tôi. Nếu anh không tin tôi lập tức báo cảnh sát. Tú Sương đừng nói nữa, chúng ta đi. Nhất Nhạn lại cản người con gái lần nữa. Diệp Mặc im lặng, hắn vốn không nhất định phải đi cùng Phỉ Phỉ về chỗ cô. Mặc dù nơi Phỉ Phỉ có hai tên bịt mặt ẩn nấp, nhưng hai tên đó Diệp Mặc rất nhiều cách bắt. Chỉ là Diệp Mặc muốn hỏi Linh Nhớ Nhạn đuôi cá năm đó có phải là Linh Phủ Trần lấy về rồi không? Vì lúc này hắn nghe lén Linh Phủ Trần lần nữa lấy đuôi cá về, nên là Diệp Mặc muốn hỏi nếu cái đuôi cá bị Linh Phủ Trần lấy về, hắn còn chạy tới hạ ẩn quán thì đúng là phí công. Diệp Mặc do dự hồi lâu lấy một vòng tay phòng ngự đưa Phỉ Phỉ nói, cái này tặng em, anh phải đi rồi, sau này gặp. Diệp Mặc nghĩ, cho dù thứ này không ở nơi khác, thần thức hắn muốn tìm tới Linh Nhớ Nhạn quá dễ dàng. Thần thức của hắn ngày hôm nay dù nó bất cứ nào trên trái đất cũng có thể quét tới. Nhưng mà tìm tàn phiến đuôi cá và tìm người lại không giống nhau. Nếu tìm người Diệp Mặc chỉ cần dùng thần thức quét một lượt, còn tìm tàn phiến đuôi cá thì thần thức quét tới từng cực tấc, từng góc. Như vậy chẳng những là tổn hao thần thức và thương thần, hơn nữa là Diệp Mặc không muốn vậy. Lúc này trên người Diệp Mặc kém nhất là vòng tay linh khí thượng phẩm. Cho dù là một cái vòng tay đơn giản nhất khi đeo lên, hiệu quả phòng ngự không phải người thường có thể cản. Cảm ơn thần tiên, anh nhất định phải đến nơi em thăm em. Ở đó nhìn cửa sổ ở ngoài thấy biển rộng rất đẹp. Phỉ Phỉ không từ chối đồ mà Diệp Mặc tặng cô, nhất thời lại muốn mời Diệp Mặc tới nơi ở của mình. Cô thậm chí đeo vòng tay Diệp Mặc tặng trên cổ tay, động tác dù không thuần thục cũng không phải cái kiểu hồ đồ cô bé mới 7-8 tuổi. Lúc này dù là Linh Nhớ Nhạn cô gái cũng biết chắc hẳn là mình trách nhầm Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng không phải loại người như cô nghĩ. Nếu loại người đó thật, bây giờ sao có thể phòng kình điểm đạm như vậy? Sau khi hiểu điều này, người con gái từ sương bỗng cúi đầu thấp nói với Linh Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, sao cháu lại ở đây? Phỉ Phỉ lại bĩu môi bì bô nói, cháu nói ban ngày thế sao băng, hai người không tin. Sau đó buổi tối cháu nén ra ngoài cầu nguyện, đúng lúc thấy anh thần tiên này từ dưới biển đi lên. Anh thần tiên chắc chắn là do sao băng biến thành. Cuối cùng hiểu chuyện xảy ra, Ninh Nhớ Nhạn và người con gái kia mới lúng túng. Rồi là người con gái kia ngượng ngùng nói lời xin lỗi Diệp Mặc. Xin lỗi về đại ca này, vừa nãy chúng tôi hiểu nhầm anh, cảm ơn anh chiếu cố Phỉ Phỉ. Vòng tay rất quý, Phỉ Phỉ không thể nhận. Nói xong cô gái muốn tháo chiếc vòng tay trên cổ tay Phỉ Phỉ. Diệp Mặc đã khua tay cười nói với người con gái, cái đó không có gì, tôi chỉ là người cảm thấy có chút buồn bực, ra ngoài đi dạo với đôi cặp. Phỉ Phỉ cảm thấy hợp duyên tặng chiếc vòng tay. Linh Như Nhạn xin lỗi nói, cảm ơn anh chăm sóc Phỉ Phỉ. Chúng tôi là ở phòng hướng biển gần đây, anh muốn tới ngồi uống một chén nước một chút đi. Linh Như Nhạn có chút khí khách, nhưng mà Diệp Mặc không khách sáo lập tức gật đầu, vậy cũng được, đúng lúc tôi khát nước. Linh Nhớ Nhạn và cô gái nghe Diệp Mặc nói vậy nhất thời ngây ngẩn. Lời nói khách khí như vậy các cô tưởng Diệp Mặc từ chối, không ngờ người thanh niên trẻ tuổi lạ mặt không có chút từ chối. Hai người con gái nhìn một lát, mắt lộ cảnh giác, nhưng mời Diệp Mặc là Linh Nhớ Nhạn. Lúc này người ta đồng ý rồi, các cô không thể nói giờ đã không muốn mời nữa, mời anh đi cho. Chương 1369, đột nhiên có thêm một cô em vợ. Ninh Nhĩ Nhạn cười nói là miễn cưỡng, vậy chúng ta đi. Dây Bạc Sa không biết cách suy nghĩ của Nhĩ Nhạn, hắn căn bản là không cần biết. Sau đó theo hai người tới phòng Ninh Nhĩ Nhạn, đây là phòng nghỉ dưỡng gần biển, giống khách sạn đối khách, đều là mở cửa. Chỉ là một cái chút quan hệ, có lẽ chỉ là người có thân phận mới có thể tới phòng nghỉ dưỡng. Vốn là Ninh Nhĩ Nhạn thấp thỏm bất an, lúc này là hoàn toàn tỉnh táo, bất luận nguyện ý hay không người ta cũng theo tới. Thiếu nữ tên Từ Sương phía sau hữu ý hay là vô ý, mở cửa cũng không hề đóng. Đối với mấy cái này căn bản Dây Mặc không nhìn. Hắn tới đây hai mục đích, một là đem hai cái tên giấu mặt kia đi, hai là hỏi Nhĩ Nhạn chút chuyện về cái mảnh đuôi cá nhỏ. Tôi giúp anh rót nước. Nhĩ Nhạn thầm nghĩ, mong rằng Dây Mặc uống nước xong rời khỏi, không nên dừng lại. Nên Dây Mặc vừa vào thậm chí là chưa kịp ngồi, cô vội nói. Sau khi đó cô thậm chí không dám nhìn Dây Mặc, vội cầm lấy cái cốc đi lấy nước tới cái máy đun nước bên cạnh, vội vàng đưa chén nước cho Diệp Mặc. Thiếu nữ Từ Sương lúc này thấy rõ Diệp Mặc dưới ánh đèn nhất thời ngây ra. Cô chưa bao giờ thấy người thanh niên nào vóc dáng cân xứng tới vậy, mà ngay cả góc cạnh trên mặt cực kỳ đẹp đẽ. Có thể người thanh niên trước mặt này không phải là người đàn ông đẹp nhất, tuyệt đối là người đàn ông hoàn mỹ nhất, chỉ là làn da có trắng trẻo quá khiến cô kinh ngạc nhất. Toàn thân người thanh niên này là một loại tiên vận, không nói thành lời, khẳng định là có tồn tại. Loại khí tức tiềm ẩn này khiến cho cô nguyện ý đi tới trước gần mặt người thanh niên. Nếu không phải bởi vì lúc trước cô là đã cùng người thanh niên này nói chuyện kỳ gặp ở bờ biển, cô thực sự cho rằng Phỉ Phỉ nói đúng, người thanh niên trước mặt chính là thần tiên. Kỳ thực, bất kỳ một tu chân giả trên người đều có linh vận nhàn nhạt, đại đa số giống nhau nên là không chú ý tới nhiều. Còn cô gái thiếu nữ lần đầu thấy lòng là có cảm giác kỳ quái cũng là thường. Rất nhiều tu chân giả tác phong sống rất không tốt, chuyện song tu nam nữ cũng giống như cơm bữa, vì tu sĩ đối với loại quan hệ nam nữ không hề quá để tâm. Chỉ cần là phụ nữ hoặc là đàn ông họ thích, đâu cần quản là ai, muốn lên thì lên. Loại chuyện này đối với tu sĩ chính là tùy tâm sở dục. Bình thường loại tu sĩ có tác phong giống như vậy, linh vận tiềm ẩn trên người ít đi, chỉ là thêm vào chút khí tức sặc sỡ, giống cô gái vẽ danh cực đẹp trước đây Diệp Mặc gặp ở xa. Còn cái cuộc giống Diệp Mặc cực kỳ nghiêm cẩn, đối với bản thân thậm chí là hà khắc, chứ mấy người vợ hắn chẳng có quan hệ người phụ nữ nào. Hơn nữa quanh năm tu luyện bên cạnh khổ trúc, khí tức của người bị khổ trúc ảnh hưởng, bị tiền hưởng vận hóa, nên là khí tức thần tiên tiềm ẩn trên người Diệp Mặc là dày đặc hơn nhiều. Ninh Ngữ Nhạn không chú ý tới ánh mắt thiếu nữ, vội vã đưa chén cho Diệp Mặc, nhưng mắt cô nhìn rõ Diệp Mặc, mắt lộ kinh hãi, tay du lên, chén trà trong tay rơi xuống đất. Thân hình hoàn mỹ Diệp Mặc dùng mạo hắn như cũ, thậm chí so với năm xưa không biến hóa. Nếu nhất định phải nói tới sự thay đổi, hắn trở nên có khí chất hơn. Diệp Mặc mỉm cười ngồi im một chỗ, chén trà vừa rồi rơi xuống không biết nằm trong tay hắn từ bao giờ. Mà Linh Nhứ Nhạn và thiếu nữ kia là không hề chú ý tới cử động Diệp Mặc. Ninh Nhứ Nhạn sửng sốt hồi lâu nhìn Diệp Mặc là lắp bắp nói: Anh là Diệp Mặc. Diệp Mặc để chén trà trong tay xuống mỉm cười nói: Không sai, tôi là Diệp Mặc. Linh Nhứ Nhạn nghe Diệp Mặc xác nhận, bỗng vành mắt đỏ phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc rồi. Tuy cô chưa nói nhưng lệ rơi đầy mặt. Diệp Mặc nhíu mày đưa tay đỡ Ninh Nhứ Nhạn rồi nói: Có lời gì thì nói thẳng, không cần làm vậy. Cô thiếu nữ lúc này phản ứng, liền kinh hỉ nhìn Diệp Mặc hét lên: Anh là Diệp Mặc, anh là anh rể em. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn thiếu nữ kia, lờ mờ vài phần tương đồng với Khinh Tuyết. Tuy không xinh như Khinh Tuyết nhưng lại có bộ dáng tràn đầy sức sống thanh xuân, thân thể chưa có hoàn toàn phát triển nhưng cũng có khuynh hướng trở thành mỹ nữ tài họa. Lẽ nào thiếu nữ này là em gái Khinh Tuyết? Nhưng Diệp Mặc nhớ là Khinh Tuyết không có em gái. Hai người Linh Trung Phi và Lam Dụ chỉ có một mình Khinh Tuyết là con gái. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc, thiếu nữ kia vội kêu vui mừng: Anh rể em là Linh Tư Sương, chị em là Khinh Tuyết. Anh cùng chị em ẩn cư ở đâu? Chị em ở đâu? Chị cũng về, sao em chưa thấy bao giờ chị cả? Linh Tư Sương không có lửa phần xem Diệp Mặc là người lạ, mở miệng ra nguyên một tràng. Diệp Mặc nhìn cái cô thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi trước mặt bỗng hiểu. Hắn rời khỏi địa cầu nhiều năm như vậy, có lẽ Ninh Khinh Tuyết rời đi thì Trung Phi và Nam Dụ có thêm cô bé này. Tuổi Nam Dụ năm đó cũng không lớn, sinh thêm một người con gái là chuyện thường. Khứ Nhạn lúc này bình tĩnh một chút, lấy khăn tay lau mặt một chút, sau đó nói với Diệp Mặc: Cô út sau khi rời đi, cha mẹ Tư Sương đều nhớ nhung, sau đó hạ sinh, đặt tên cô ấy là Tư Sương, có ý là mong muốn thấy sương xuống, bởi vì sương bắt đầu xuống cũng là lúc tuyết sắp rơi. Diệp Mặc ngẩn ra hóa ra, cách đặt tên Linh Tư Sương là tưởng niệm Khinh Tuyết. Nghĩ tới đây lòng Diệp Mặc thầm than: Khinh Tuyết rời lạc nguyệt nhiều năm như vậy, hai vợ chồng Ninh Thị tưởng niệm là chuyện thương, không ngờ hôm nay em gái Khinh Tuyết là Tư Sương cũng 15-16 tuổi. Năm tháng trôi qua như nước chảy thật nhanh. Đúng thế, anh rể chị em khỏe không? Linh Tư Sương nói xong không đợi Gemak trả lời thì nói tiếp. Lúc trước em và Nhữ Nhạn thấy anh ăn mặc quá quê mùa còn tưởng anh là người xấu. Nói xong Tư Sương liền lẹ lưỡi, vội đóng cửa, thậm chí cố ý khóa chạy. Không hề có chút bất an nhìn Gemak, nháy mắt là không cảm thấy xa lạ chút nào. Gemak thấy vậy thầm cười, kẻ lạ là vào tận nhà cô khóa cửa cũng chỉ là khiến cho chính mình chạy không thoát. Lòng hắn có chút ấm áp vì Ninh Tư Sương hiển nhiên coi hắn là người nhà. Hắn nghe được Tư Sương gọi người lớn tuổi gấp đôi mình như Nhữ Nhạn một cách trực tiếp, lúc này kịp phản ứng vì sao Ninh Nhữ Nhạn gọi Linh Tư Sương là cô út. Linh Nhữ Nhạn cũng gọi trực tiếp Tư Sương là vì thói quen rồi, hơn nữa hai người có tuổi tác chênh lệch quá lớn, gọi là cô út chẳng có gì chút khó nghe. Chỉ là Diệp Mặc nhớ rằng gia đình của Trung Phi và Nhữ Nhạn căn bản là thủy hỏa bất dung, hiện tại thế nào mà hai người đi chung với nhau, hơn nữa quan hệ cả hai rất thân mật. Nhưng mà Diệp Mặc cũng không có hứng thú hỏi việc này, chỉ là nghi hoặc một chút mà thôi. Đúng rồi anh rể, vì sao anh còn trẻ như vậy? Chị của em có phải vẫn trẻ như anh không? Tư Sương biết một chút chuyện tình tu luyện của anh rể và chị gái, không thể nhịn mà lên tiếng. Diệp Mặc khoát tay chuyển đề tài. Nhớ Nhạn, cô có chuyện gì thì nói đi. Nếu như tôi có thể giúp, tôi nhất định giúp. Linh Nhớ Nhạn thay đổi nhiều, ở cùng với Tư Sương, hơn nữa Diệp Mặc cũng là muốn tìm cô hỗ trợ, cho nên lời của anh cũng khách khí hơn. Nhớ Nhạn gật đầu, nức nở sau đó nói. Bởi vì Linh gia không có nhân tài kiệt xuất, Thái Gia Gia cũng biết như vậy, liền chậm rãi chuyển hướng trọng tâm gia tộc sang kinh doanh trên thương trường. Bởi vì nội tình Ninh gia khá sâu cho nên là tùy chuyển hướng kinh doanh, không có sự lệch lạc, ngắn ngủi vài năm Ninh gia của tôi là gia tộc kinh doanh nổi tiếng thế giới. Tư Sương lúc này là an tĩnh, Nhữ Nhạn nói tới đây cô gật đầu. Đúng thế, Nhữ Nhạn giống là chị gái em đều là thiên tài kinh doanh, Linh gia lại không có nhân tài kiệt xuất. Sau này ông nội thẳng thắn đem quyền kinh doanh giao cho chị Nhữ Nhạn. Với khả năng kinh doanh của chị Nhữ Nhạn, vài năm sau, sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời Ninh gia đã lan rộng toàn cầu, trở thành thương nghiệp chuyên cung cấp sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời đứng thứ hai thế giới sau Lạc Nguyên Thành. Lúc này nói tới đây, Linh Tư Sương cẩn thận nhìn qua Diệp Mặc mới nói tiếp. Ông nội muốn đi Lạc Nguyên Thành định cư, nhưng Hoàng Thành chủ Lạc Nguyên Thành nói rằng không có mệnh lệnh của anh, cũng không dám đồng ý. Sau đó ông nội của em liền buồn bực sầu não mà qua đời. Trước khi đi, ông nội đem 8/10 sản nghiệp chuyển giao cho chị Nhữ Nhạn. Nhữ Nhạn lúc này mới ngắt lời. Thái Gia Gia nói, ưu họa sinh, an giật vong. Người nhắc nhở là tới anh không chỉ một lần nói rằng Ninh Gia không có nhân tài giống anh là vì quá mức ảm nhàn. Cho nên Thái Gia Gia mới để cho người Ninh Gia ra ngoài khổ cực phấn đấu. Về phần chuyện sản nghiệp trên danh nghĩa của tôi cũng chỉ là do tôi quản lý. Nhưng mà tôi là sự phụ sự kỳ vọng Gia Gia. Nhữ Nhạn nói tới đây không ngừng khóc cũng không tiếp tục nói. Dù mà không nói gì, lấy kinh nghiệm và sự từng trải quán không đoán được sản nghiệp xảy ra vấn đề dưới sự quản lý của Nhữ Nhạn chứ. Nhữ Nhạn chờ tâm tình hòa hoãn mới nói tiếp. Vốn sản nghiệp của Thái Gia Gia lưu lại tôi quản lý không có vấn đề. Khi mà sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời nổi tiếng quá, tôi gặp Phương Trùng, anh ấy là du học sinh của Cambridge trở về. Đối với việc quản lý xí nghiệp chuyên nghiệp hơn tôi, sau khi Phương Trùng trở thành trợ thủ của tôi, khiến sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời càng lúc càng hưng thịnh. Vốn tôi không định có kết hôn sớm. Phương Trùng đối với tôi thật quá tốt, tôi cũng không muốn rời anh ấy. Sau khi kết hôn, chúng tôi sinh Phỉ Phỉ. Mẹ, Phương Trùng là cha con phải không? Phỉ Phỉ lúc lại lên tiếng. Nhữ Nhạn vội nói với Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, mẹ đang nói chuyện con ra xem TV. Phỉ Phỉ cũng nghe lời lập tức lấy điều khiển mở TV. Thấy Phỉ Phỉ không có quấn quýt, Nhữ Nhạn nói tiếp. Phương Trùng rất yêu thương tôi. Sau khi có Phỉ Phỉ nhất định muốn Phỉ Phỉ mang họ Ninh. Nói rằng đứa con thứ hai lại lấy họ Phương. Chương 1370, Ninh gia nghèo túng. Có thể việc quá khứ xảy ra cách đây đã lâu, khi mà Nhứ Nhạn bớt kích động mới tiếp tục nói. Sau đó từ Lạc Nguyệt truyền đến tin nói rằng năng lượng sinh thái Electron mới có dần thay thế nguồn năng lượng mặt trời. Hơn nữa, năng lượng sinh thái Electron của Lạc Nguyệt nghiên cứu thành công. Một số tập đoàn danh tiếng thế giới bắt tay nghiên cứu nguồn năng lượng sinh thái Electron mới. Nếu nguồn năng lượng sinh thái Electron được tung ra thị trường, nguồn năng lượng mặt trời rất nhanh bị đào thải. Phương Trùng đã vô cùng lo lắng, mới là thương lượng cùng tôi chuẩn bị đầu tư nguồn tài chính lớn nghiên cứu năng lượng sinh thái Electron. Năng lượng sinh thái Electron, Jay Park cao mày, nếu nói về nguồn năng lượng mặt trời hắn hiểu. Huống chi ngày đó hắn đã nghe qua nguồn năng lượng mặt trời này, chính là ánh sáng mặt trời thay thế cho điện năng, sau đó chế thành điện tử. Nếu khoa học kỹ thuật thực phát triển đến trình độ này là tiến bộ rất lớn. Nhưng mà cái năng lượng sinh thái kia, bất luận thế nào nghĩ không ra là chuyện xảy ra. Ninh cứ nhạc ở một chút nói tiếp. Bởi vì nguồn năng lượng mặt trời là cần ánh sáng mặt trời mới hoạt động được. Một khi trời tối, loại sản phẩm này không thể hoạt động, mà nhất định phải sử dụng các thiết bị lưu trữ năng lượng mặt trời. Những cái thiết bị lưu trữ nguồn năng lượng mặt trời so với điện năng càng bất tiện, vì còn là cần tiêu hao một cái lượng lớn tài chính để nó trở thành một cái cản trở đối với năng lượng mặt trời. Nhưng mà năng lượng sinh thái Electron lại khác. Nó có thể hoạt động bất cứ lúc nào, kể cả ban đêm. Cũng có thể lợi dụng hạt phân tử trong không khí hoạt động. Dì bằng lần nữa nhíu mày, hắn tuyệt không tin rằng khoa học kỹ thuật địa cầu chỉ là ngắn ngủi hơn vài chục năm mà phát triển lớn tới vậy. Việc này quả thực có thể coi như là bước phát triển vượt thời đại. Về vấn đề năng lượng mặt trời, hắn đã sớm nghe nói qua. Bởi Diệp Tinh ở Lạc Việt cũng nghiên cứu ra sản phẩm dùng năng lượng mặt trời hiện tại lưu hành rộng rãi, không có ngạc nhiên. Nhưng cái nguồn kia tuyệt đối không có khả năng, Diệp Mặc liền nói với Nhứ Nhạn. Cô tin tưởng điều đó sao? Sức phát triển khoa học kỹ thuật dù có nhanh đi chăng nữa cũng không thể nó phát triển nhanh như vậy. Nhứ Nhạn lại ừ một tiếng. Tôi đích thực là không tin, nhưng một người bạn của Phương Trung là chuyên gia nghiên cứu nguồn năng lượng kia, lén lấy ra một cái lò cơm điện hoạt động bằng nguồn năng lượng sinh thái Electron từ công ty của y. Cái lò này không có bất kỳ thiết bị chuyển hóa năng lượng mặt trời và thiết bị cung cấp năng lượng nào cả, nhưng lại có thể hoạt động không hạn chế, bất luận ở đâu, chỉ cần có nó có thể nấu cơm. Những cái chuyên gia về năng lượng mặt trời công ty chúng tôi khẳng định, cái lò cơm điện kia không phải sử dụng năng lượng mặt trời mà xác thực là nguồn năng lượng sinh thái. Có chuyện này sao? Xem mà căn bản không thể tin. Còn Ninh Tư Sương đứng một bên lại đột ngột ngắt lời. Đúng thế, trước đó cái lò cơm điện kia có lần được công bố trên đài truyền hình, em là được xem trên TV qua. Phương Trùng cũng chính vì chuyện này nên mới. Nhưng Nhạn nghe lời Linh Tư Sương lại nghẹn ngào, bất quá cô nói tiếp. Sau khi đài truyền hình công bố, tất cả mọi người là nghị luận về nguồn năng lượng kia. Tuy rằng lúc đó sản phẩm sử dụng nguồn năng lượng sinh thái còn chưa được tung ra thị trường, nếu mà lượng tiêu thụ sản phẩm năng lượng mặt trời đã giảm xuống rõ rệt. Vì tất cả mọi người là chờ sản phẩm của nguồn năng lượng sinh thái tung ra. Tôi lo lắng bởi vì nguồn lợi nhuận chủ yếu của Ninh gia là từ các sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời. Một khi sản phẩm sử dụng năng lượng sinh thái được tung ra thị trường, những công ty khác có thể bắt đầu khởi động. Còn chúng tôi không có loại kỹ thuật này, khiến cho năng lượng mặt trời Linh Giao trong vòng một đêm phá sản. Cho nên cô đồng ý yêu cầu của Phương Trùng đầu tư nghiên cứu nguồn năng lượng sinh thái. Diệp Mặc lúc này hỏi. Linh Nhứ Nhạn lại gật đầu. Đúng thế, Phương Trùng lúc bắt đầu chỉ là tôi muốn tôi đầu tư thử nghiệm. Nhưng tôi là có chút cấp bách, cho nên là hoàn toàn nghe lời anh ấy khuyến cáo. Không nghe, nghiên cứu nguồn năng lượng sinh thái do Phương Trùng đề xuất với tôi. Nhưng khi đầu tư nghiên cứu đã nhiều, cho tới tôi không dám tiếp tục nghiên cứu nữa, thì Phương Trùng lại đột nhiên nói cho tôi biết, đã nghiên cứu thành công. Diệp Mặc liền nổi nghi ngờ, chẳng lẽ mình mới đi vài chục năm có nền khoa học kỹ thuật của địa cầu tốc độ phát triển nhanh thế vậy. Lúc này lại xảy ra chuyện cái lồi cơm điện hàng mẫu của Phương Trùng lấy ra bị công ty kia tố cáo là Linh gia chúng tôi đánh cắp tài liệu bí mật của họ, đánh cắp thành quả nghiên cứu của họ, yêu cầu Linh gia chúng tôi bồi thường tổn thất đồng thời giao ra thành quả nghiên cứu nguồn năng lượng sinh thái. Linh Nhĩ Nhạn nói tới đây mắt thậm chí là tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì nguồn năng lượng sinh thái là một loại khoa học kỹ thuật mới, nên con số mà họ đòi bồi thường căn bản là số trên trời, đem bán toàn bộ sản nghiệp Linh gia chúng tôi cũng là miễn cưỡng bồi thường được họ. Phương Trùng cảm thấy có lỗi với tôi, vì anh ấy nghĩ chuyện này là do anh ấy tạo thành. Nếu không phải là anh ấy nhờ bạn mình ném trộm cái lồi cơm điện thì cũng không phát sinh chuyện. Anh ấy lại để lại một lá di thư nhận tất cả tội lỗi, nói rằng chuyện không liên quan hệ tới Linh gia, sau đó tự sát. Linh Nhĩ Nhạn nói xong là lần nữa bật khóc. Linh Tư Sương cầm cái khăn đi tới cạnh Nhứ Nhạn nhỏ giọng an ủi. Dì Bạc chưa từng gặp Phương Trùng, không biết cái tên Phương Trùng kia là loại người gì, bất quá hắn nghe thói quen cẩn trọng tại tu chân giới, cho nên nghe xong câu chuyện Linh Nhĩ Nhạn lập tức thấy hai kẽ hở. Thứ nhất, liệu đã có thể nghiên cứu ra sản phẩm sử dụng nguồn năng lượng sinh thái? Đó là chuyện cơ mật thế nào? Một người bạn của Phương Trùng sao trộm được loại sản phẩm thế này ra? Hơn nữa cái sản phẩm kia bị trộm đã lâu, rồi đài truyền hình cũng công bố về nó. Ninh Gia đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Tại sao cái công ty kia mới kịp phản ứng? Thứ hai, nếu như là hàng mẫu sử dụng nguồn năng lượng sinh thái kia hoàn thiện, vì sao tới giờ là chưa có sản phẩm hoàn thiện tung ra thị trường? Trở lên những nhà an tĩnh một chút, Diệp Bạc mới nói: cái sản phẩm sử dụng nguồn năng lượng sinh thái kia hiện giờ đã tung ra thị trường rồi sao? Linh Nhớ Nhạn lại lắc đầu: vẫn chưa có, vốn công ty kia muốn là tung ra thị trường rồi, nhưng mà vì chuyện Ninh Gia chúng tôi vi phạm bản quyền nên nhất thời muốn kiện lên tòa án. Đối phương tuyên bố chỉ khi nào bản quyền của sản phẩm năng lượng sinh thái được xác định rõ mới có thể tung ra thị trường. Cho nên hiện tại dư luận là trợ giúp công ty kia, tất cả mọi người là mong chuyện này sớm kết thúc để sớm có ngày thấy sản phẩm năng lượng sinh thái. Tư Sương bổ sung thêm một câu: em thấy như Nhạn lúc này rất cô đơn và mệt mỏi, mới là cùng cô ấy và Phỉ Phỉ tới bờ biển giải sầu. Chờ thêm vài ngày đem sản nghiệp Ninh ra bồi thường cho người ta xong, em dự định đưa những Nhạn cùng tới Lạc Nguyệt Thành. Lạc Nguyệt hiện giờ thế nào? Diệp Bạc nghe Ninh Tư Sương nhắc tới Lạc Nguyệt thuận miệng hỏi. Linh Tư Sương vội đáp: rất tốt, hiện tại Lạc Nguyệt là vô cùng xinh đẹp, hơn nữa Hoàng Thành Chủ rất tốt, vẫn là quan tâm cha mẹ em. Diệp Bạc gật đầu, lần cuối hắn tới cũng nhìn lầm không lầm người, Hóa Ước Niên vốn là không quên lời hắn. Ninh Nhớ Nhạn bận tâm nhìn Diệp Bạc: đợi khi sản nghiệp Ninh ra mang đi bồi thường, tôi không còn chỗ để đi. Tư Sương nói: nếu muốn tôi đi Lạc Nguyệt. Diệp Bạc hiểu ý, Nhớ Nhạn thầm than rồi nói: hiện tại Lạc Nguyệt Thành kia là Lạc Nguyệt Thành của mọi người, cô muốn tới thì đến, không cần quan tâm ý kiến của tôi, không hồ tôi không ý kiến. Cảm ơn. Nhớ Nhạn là gọi Diệp Mặc một tiếng, định gọi là Dượng, nhưng mà nhìn dung mạo Diệp Mặc thì còn nhỏ tuổi hơn cô không thể nói lên miệng. Diệp Mặc không để ý: cô gọi tôi là Diệp Mặc được rồi, tôi hôm nay vừa về còn chưa tới Lạc Nguyệt, tôi tới đây là vì có một chuyện muốn hỏi cô. Nói được nửa lời, Diệp Mặc nhớ tới cái lồi cơm điện kia, lập tức hỏi: cái lồi cơm điện thử nghiệm kia ở đâu, hiện ở đâu? Đã bị đối phương mang đi là chứng cứ không thể đến chỗ chúng tôi được. Nhớ Nhạn là nói một cách buồn bã. Nói xong cô tiếp nói: ngay cả thành quả nghiên cứu công ty bị đối phương lấy đi, sau khi sự việc còn chưa kết thúc cũng không lấy lại được. Tuy rằng Diệp Mặc biết chuyện này cực kỳ kỳ quặc nhưng mà vẫn không có ý muốn giúp. Hắn trở về chủ yếu là muốn xem tình huống ở đây, sau đó đi Ninh Hải vấn an mẹ Tĩnh Văn, sau đó mới tới Lạc Nguyệt Thành một chuyến. Chờ sau khi hắn quay lại được đại lục Lạc Nguyệt, có thể rất khó về đại địa cầu một lần nữa. Tài sản Ninh gia bị người ta chiếm mất, nhất thời hắn không có cách nghĩ gì. Vì chỉ cần Ninh Tư Sương đưa Linh Nhớ Nhạn và Phỉ Phỉ tới Lạc Nguyệt Thành là tốt, không cần nói tới tài sản Ninh gia, chỉ riêng cái vòng tay hắn tặng Phỉ Phỉ là giá trị gấp mấy cái tập đoàn Ninh thị. Diệp Mặc bỗng nghĩ một chuyện, chắc là Ninh gia phải đem toàn bộ tài sản đi bồi thường, bất luận là âm mưu người nào, mục đích cuối cùng đã đạt được. Vì sao kẻ đó còn phải phái người tới đây? Chẳng lẽ hai kẻ bịt mặt kia tới đây không hề có chút quan hệ tới chuyện công ty Ninh Nhớ Nhạn? Thế Diệp Mặc không nói gì, Nhớ Nhạn lại lên tiếng: anh Diệp, vừa rồi anh nói tìm tôi muốn hỏi là có chuyện. Nhớ Nhạn là trung quy xấu hổ không dám gọi người trẻ tuổi như Diệp Mặc là Dượng, chỉ có thể trực tiếp hỏi. Diệp Mặc một tiếng không trả lời câu của Nhớ Nhạn, nhìn về phía góc phòng bếp: hai đứa chúng mày ra đây đi. Nhớ Nhạn và Từ Sương chưa hiểu ý Diệp Mặc, thấy hai kẻ bịt mặt từ phòng bếp, một người trong đó cầm con dao găm sáng loáng trong tay. Linh Từ Sương hét một tiếng, không ngờ rằng trong phòng có hai người ẩn nấp. Sắc mặt Nhớ Nhạn là đại biến khi thấy hai kẻ bịt mặt không hề do dự nào vọt tới trước mặt Phỉ Phỉ, đem Phỉ Phỉ bảo vệ sau mình. Lập tức cô nghi hoặc vì hai cái kẻ bịt mặt kia là đang lộ ra kinh hãi trong đôi mắt, dường như không thể tin. Bọn họ xác thực có lý do không tin, vì Diệp Mặc sau khi bảo bọn họ ra, hai người căn bản không để lời hắn vào tai, nhưng thân thể cả hai lại không tự chủ mà đi ra, hơn nữa chỉ có thể đi bộ không thể làm gì. Lấy Nhớ Nhạn và Từ Sương sững sờ nhìn hai kẻ bịt mặt tới trước Diệp Mặc, sau đó phịch một tiếng quỳ rạp xuống, cả hai thậm chí là còn chủ động kéo khăn che mặt hoàn toàn không phản kháng, vô cùng nhẹ nhàng và ngoan ngoãn. Các cô không biết hai kẻ này sau khi nghe Diệp Mặc yêu cầu chúng ra đi là bị khống chế, thậm chí là không thể chạch một bước, trực tiếp tới trước mặt Diệp Mặc quỳ xuống. Hơn nữa cái người trước mặt thậm chí còn chưa làm gì chúng. Chúng mày tới đây làm gì? Diệp Mặc nói một cách bình thản. Chương 1371 lại là Tây Đường Đông Phương. Chúng tôi tới mang phỉ phí đi. Hai người đàn ông không chần chừ mà đồng thanh đáp lời. Diệp Bạch thấy kỳ quái, nghĩ ra hai tên này là tới vì Ninh Nhĩ Nhạn nhưng không ngờ là vì phỉ phỉ. Ai bảo chúng mày tới? Diệp Bạch lại hỏi tiếp. Là ông chủ công ty chúng tôi. Công ty mày là công ty nào? Ông chủ tên là gì? Tập đoàn Tây Đường, ông chủ Đông Phương Trùng. Tây Đường, lại là Tây Đường. Linh Gia chúng ta bồi thường toàn bộ công ty cho Tây Đường các người còn muốn thế nào? Muốn bắt phỉ phỉ sao? Nằm mơ, dù tôi có liều mạng cũng không để đưa phỉ phỉ đi. Nhớ Nhạn đang đứng trước phỉ phỉ nghe là bỗng gào. Dây Bắc thở ra hiểu đa ra mọi chuyện, quay qua nói với nhìn Ninh Nhớ Nhạn. Cô còn chưa rõ sao, cái tên Đông Phương Trùng kia là một cái tên khác của Phương Trùng. Cũng chính là chồng cô, tôi đoán rằng hắn là tiếp cận cô vì tập đoàn Ninh Thị. Ninh Nhớ Nhạn nghe Diệp Bạch nói như vậy, ngây dại hồi lâu lên tiếng. Không thể nào, tuyệt không thể, Phương Trùng đối với tôi tốt như vậy, thậm chí không muốn liên lụy tôi và Phi Phi. Ngay cả tính mạng không cần anh ta, tuyệt không thể làm vậy. Diệp Bạch không có nói tiếp, những nhạn tin hay không căn bản không quan hệ tới hắn. Hắn chỉ nói sự thật, hắn cũng không cần Ninh Nhớ Nhạn tin tưởng. Vì hắn tới đây không phải là vì xử lý chuyện Ninh Gia, mà là vì cái mảnh đuôi cá. Công ty Tây Đường hiển nhiên quan hệ tới gia tộc Đông Phương. Đông Phương Trùng là âm mưu chiếm đoạt tài sản Ninh Gia, không ngờ lại quyết hao tổn ngần ấy năm. Căn cứ vào hiểu biết Diệp Bạch thì đây tuyệt đối không phải là tác phong Đông Phương Vượng. Đừng nói đến việc mất từng ấy năm chiếm đoạt tài sản Ninh Gia, dù là dâng cho Đông Phương Vượng số tài sản ấy, Đông Phương Vượng cũng chẳng hứng thú, mới gật đầu. Nếu như là Đông Phương Vượng ra tay, Diệp Bạch chắc chắn là không mất nhiều thời gian tới vậy. Thậm chí không tới nửa năm tài sản Ninh Gia là đổi họ. Ninh Tư Sương từ kinh hoàng tỉnh lại, vội an ủi Nhứ Nhạn. Nhứ Nhạn, chị không nên kích động, chờ em hỏi một chút rõ ràng. Nói xong, Tư Sương quay qua nhìn hai người đàn ông hỏi. Đông Phương Trùng, có chính phải là Phương Trùng không? Trước đây các người đều ở tập đoàn Ninh Thị sao? Trả lời của Linh Tư Sương không thể xa chút khí thế nhiếp hồn, nên là Diệp Mặc liền hừ một tiếng. Hai gã đàn ông quỳ trên đất mới dùng mình lập tức trả lời. Đúng đúng, trước đây chúng tôi cùng ông chủ đều ở tập đoàn Ninh Thị. Sắc mặt Nhứ Nhạn trở nên trắng bệch, cô cũng rất nhanh bình tĩnh. Đây khi cô nhìn rõ hai người đàn ông sắc mặt biến đổi, chỉ vào cả hai rồi nói. Các người là chuyên gia điện tử Phương Trùng mời về nghiên cứu năng lượng sinh thái sao? Rất rõ ràng cô nhận ra hai người đàn ông. Xe mặt cười một tiếng, lòng bàn tay hai người đều có vết chai sạn, hiển nhiên là sát thủ hoặc tiền trên giang hồ, căn bản không liên quan tới hai chữ chuyên gia. Không phải chúng tôi không có nghiên cứu sản phẩm điện tử sử dụng năng lượng hệ sinh thái. Hai người đàn ông nói trả lời thì Nhứ Nhạn hoàn toàn hiểu mọi chuyện. Tuy rằng không hiểu vì sao Phương Trùng lừa gạt cô, nhưng cô biết mình là bị kẻ ta lừa gạt. Dê Bạc giải trừ trói buộc đối với hai gã đàn ông, lập tức thở phào, trên người đã thấm đẫm mồ hôi. Bọn họ nhìn Dê Bạc kiêng kỵ cũng không dám làm động tác. Phương Trùng có phải là chưa chết hay không? Cái thi thể trước đây là người khác phải không? Nhứ Nhạn lúc này mệt mỏi hỏi một câu. Lúc này thì hai gã đàn ông sớm biết sự lợi hại Dê Bạc, bọn chúng biết rằng bản lĩnh mình trước mặt Dê Bạc chẳng là gì. Hiện tại Nhứ Nhạn được hỏi, hai người không dám giấu giếm, lập tức đáp. Vâng, ông chủ phái chúng tôi tới, hơn nữa là phân phó rằng không nên là tổn thương tới cô. Ông chủ với cô vẫn cầm miệng. Nhứ Nhạn là lạnh lùng hét một tiếng. Diệp Bạch bỗng nói, Đông Phương Vượng chắc không sử dụng loại thủ đoạn bỏ đi này. Vậy thì cái tên Đông Phương Vượng kia hiện ở đâu? Hai gã đàn ông lùi liền dùng mình. Bọn họ sợ nhất là Diệp Bạch, vì khí thế Diệp Bạch khiến toàn thân họ không thể cử động. Hiện tại Diệp Bạch tự mình đặt câu hỏi, cả hai không dám do dự, lập tức đàn ông béo trả lời. Thiếu chủ đã được đi vào tiểu thế giới trong truyền thuyết là từ Hoàng Đoạn Sơn Mạch rời đi. Diệp Bạch lúc này chợt hiểu, hắn vốn là đang muốn thuận lợi khai đào với Đông Phương Vượng. Không ngờ Đông Phương Vượng là không còn ở đây, coi như là vận khí của y. Chúng mày cút đi. Xe Bạc lạnh giọng nói một câu với hai tên. Hai gã đàn ông nghe hai chữ cút giống như nghe được tiên âm, vội vàng xông ra ngoài, nhưng bởi vì vội vàng, mãi khi mở được cánh cửa, cửa mới mở, cả hai nhanh chóng chạy mất tích. Đối với họ mà nói, Xe Bạc thực là người đáng sợ. Tư Sương và Nhứ Nhạn là kỳ quái nhìn Xe Bạc, các cô không ngờ Xe Bạc dễ dàng thả hai kẻ kia. Linh Tư Sương nghe rất nhiều truyền thuyết về anh rể. Ở Lạc Nguyên Thành chỉ cần là người biết tới chuyện xưa Xe Bạc là nhất định hỏi một fan. Hiện tại xem ra anh rể này của mình dễ nói chuyện hơn trong truyền thuyết nhiều. Xem ra đại bộ phận những điều cô nói không phải là sự thật. Nếu như dựa vào người đàn anh rể trong truyền thuyết kia, hai kẻ kia chắc chắn chết. Lúc này là anh rể chỉ nói vài câu sau đó bỏ qua. Cô không biết tâm tư Diệp Mặc, vì nếu như là một cái vụ bắt cóc bình thường, Diệp Mặc có lẽ là trực tiếp thiêu đốt cả hai. Nhưng người Đông Phương Gia lại khác, vì kẻ hắn muốn giải quyết là Đông Phương Vượng. Hiện tại Đông Phương Vượng không còn ở đây, chỉ còn tên Đông Phương Trùng. Sao có thể bỏ qua Đông Phương Trùng? Hiển nhiên hắn muốn tận diệt, cho nên là cố ý cho hai tên kia chạy. Với thần thức quán, dù hai tên kia chạy đi đâu, vẫn ở địa cầu hắn đều theo dõi được. Ninh Nhĩ Nhạn, chị không cần đau khổ. Anh giấy đã đồng ý, nên chị cũng tới cùng Phỉ Phỉ đến Lạc Nguyên Thành thôi. Lạc Nguyên Thành thực rất đẹp, Linh Tư Sương thấy sắc mặt tái nhợt đáng sợ của Nhữ Nhạn liền biết nội tâm của cô ấy bị dày vò chưa có thể an ủi. Lát sau Nhữ Nhạn nói ra phục hồi tinh thần lập tức lắc đầu. Nhưng mà khi Phương Trùng kia đã mang lối cơm điện đó về, thực sự không có bất cứ nguồn năng lượng mặt trời hay điện năng để sử dụng gì cả. Tư Sương nhìn Diệp Bạc cũng không hiểu chuyện xảy ra. Diệp Bạc cười nhạt, cái lối cơm điện này nhất định là do Diệp Tinh thiết kế, y không có chuyện gì chỉ thích nghiên cứu mấy cái thứ này. Đồng Phương gia ngày trước tác quái ở Lạc Việt Thành lâu như vậy, có thể lấy đi đồ vật này cũng là chuyện thường, bởi vì nguồn năng lượng hoạt động của nó không bằng năng lượng mặt trời, bởi vì cái lồi cơm điện đó sử dụng nguồn năng lượng từ tinh thạch cực năng. Nguồn tinh thạch này vốn là từ thiên thạch ngoài vũ trụ, ở địa cầu căn bản không có, cho dù là có bản thiết kế cũng không thể làm ra sản phẩm. Tinh thạch cực năng là do Diệp Tinh mang tới nên Diệp Mặc không thể làm khác hơn là nói rằng nó tới từ thiên thạch ngoài vũ trụ. Về phần Diệp Tinh sử dụng một chút tinh thạch cực năng chế tạo cái lồi cơm điện quả thực là quá dễ đối với. Hóa ra là vậy. Linh Nhĩ Nhạn thì thào một câu cảm thấy toàn thân vô lực. Không ngờ rằng cô chẳng những bị lừa hơn đã bị tất cả mọi người cùng lừa. Anh rể, chị em đâu? Tư Sương là không hề quen hỏi Diệp Mặc về Khinh Tuyết. Diệp Mặc lại không biết trả lời thế nào mới là có thể nói. Chị em tạm thời không có cách nào trở về. Việc này chờ sau khi anh đi Lạc Nguyệt Thành trở lại cùng nhau nói tiếp. Nghe an tâm, Khinh Tuyết rất tốt. Nói xong Diệp Mặc lấy một cái quả cầu thủy tinh đưa Tư Sương nói. Đây là nơi chị của em cùng sống với anh, em xem đi. Linh Tư Sương tiếp nhận quả cầu thủy tinh Diệp Mặc đưa lập tức thấy phải bức tranh cực đẹp bên trong. Quả cầu thủy tinh này ngày trước Diệp Mặc đưa Lạc Ảnh và Khinh Tuyết về Mạc Nguyệt Chi Thành, cả ba cùng ghi chép. Thật là một nơi xinh đẹp. Anh rể, đây là chị Lạc Ảnh sao? Thật là xinh đẹp, chị của em cũng rất đẹp. Tư Sương chưa nói xong liền nghĩ tới chính mình. Trước kia vẫn luôn kiêu ngạo về dung mạo mình, hiện tại giờ thấy Lạc Ảnh và chị Khinh Tuyết trong hình nhất thời tự ti. Thế nhưng Linh Tư Sương hiển nhiên rất rộng rãi, chốc lát đã quên thứ này, lập tức nắm quả cầu thủy tinh. Cái quả cầu thủy tinh này chế tạo thế nào, em có thể cho được không? Em cứ cầm đi. Xe mặt gật đầu. Khi ăn lấy quả cầu thủy tinh thì đồng thời phục chế thêm một cái nữa. Cái quả cầu thủy tinh này đưa cho Tư Sương. Anh rể, tôi là anh ở lại đây đi, anh sẽ ngủ trong phòng em, còn em với Nhữ Nhạn và Phỉ Phỉ chen chúc một chút đã được. Linh Tư Sương chợt nhớ rằng mình còn rất nhiều chuyện muốn hỏi anh rể, lập tức cũng nhớ đến vấn đề chỗ ở tối nay. Xe mặt lắc đầu, không cần, anh phải lập tức đi rồi. Nói xong Diệp Mặc quay qua hỏi Nhữ Nhạn. Tôi muốn hỏi cô một chút, năm đó thái gia gia của cô có tìm được mảnh đuôi cá kia về hay không? Quả là vì chuyện này, lúc trước Nhữ Nhạn đã đoán rằng Diệp Mặc vì chuyện này mới chủ động tìm tới cô. Hiện tại cô đoán không sai cho nên là cô không do dự trả lời. Có, năm đó thái gia gia biết rằng anh đối với hai mảnh đuôi cá rất coi trọng, sau này lập tức cố ý tới Nhật một chuyến mang hai mảnh cá kia về. Năm đó thái gia gia vốn là muốn đi Lạc Nguyệt Thành một chuyến đem hai mảnh cá đó tặng anh. Không lâu sau đó sức khỏe thái gia gia kém đi. Trước khi lâm trùng, thái gia gia giao cho tôi hai mảnh đuôi cá, để ngày đó nào đó tôi gặp được anh giao cho anh hai mảnh kia. Lúc trước công ty xảy ra chuyện, tôi mới sợ mình khó gặp lại anh nên đem hai mảnh đuôi cá đặt trong hòm sắt gửi vào ngân hàng ở Ninh Hải. Tư Sương bỗng tiếp lời, em hiểu rồi, chị để lại cho em cái chìa khóa tủ sắt là muốn em chuyển lại cho anh rể. Đúng thế, Nhữ Nhạn lại gật đầu. Chương 1372, Tây Đường Thành đã là quá khứ. Thấy Diệp Mặc nhìn về phía mình, Linh Tư Sương vội nói, chìa khóa đó bây giờ không có trên người em, đang ở trong ký túc xá. Nói xong cô lại bổ sung, em cũng học ở Đại học Linh Hải, ký túc xá của em ngay trong Đại học Ninh Gia. Linh Giả. Ngày 1, em và Nhữ Nhạn trở về Ninh Hải, hay là anh rể hôm nay cứ ở đây. Ngày mốt chúng em là đi Ninh Hải cũng được, đến lúc đó chúng ta cùng trở về Lạc Nguyệt. Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, nếu mảnh đuôi cá ở đây hắn cũng không lo lắng. Sau đó đứng dậy, vậy thì anh sẽ tới Đại học Ninh Hải tìm em. Tối nay anh có chút chuyện, anh đi trước. Hả? Linh Tư Sương không ngờ Diệp Mặc nói đi là đi, lập tức đứng dậy kinh hoàng thốt một câu. Cô sợ Diệp Mặc đi là lần lỡ mười mấy năm. Cũng muộn thế này rồi, hay là anh cứ ở lại một đêm, ngày mai chính là tìm chỗ ở sau, sau đó chúng ta cùng đi. Ninh Nhĩ Nhạn dần bình tĩnh nói một câu, Diệp Mặc lắc đầu trực tiếp tới cạnh cửa nói với Tư Sương. Ngày mốt anh tới Đại học Ninh Hải tìm em. Thấy Phỉ Phỉ đã ngủ, Diệp Mặc không quấy rầy. Chờ Diệp Mặc ra khỏi phòng lúc lâu, Tư Sương mới nhớ ra Diệp Mặc còn chưa có vé máy bay, muốn nhắc nhở nhưng Diệp Mặc sớm mất bóng. Anh rể đến vé máy bay cũng chưa có, sao tới Ninh Hải được? Máy bay tới Ninh Hải là ngày mốt cũng ở đầy, cũng đầy rồi. Tư Sương lo lắng. Ninh Nhớ Nhạn lại lắc đầu. Chị nghe Thái Gia Gia nói chỉ cần chuyện anh rể em quyết định chắc chắn làm được, không cần em lo. 3 tiếng sau lúc trời gần sáng, một chiếc xe tăng bình thường mang theo cái lớp bụi rừng bên ngoài biệt thự ngoại thành. Mặc dù trời gần sáng, lúc này là đèn của biệt thự vẫn sáng. Hai người từ trên xe bước xuống, không ngờ hai người lúc trước chuẩn bị dẫn Phỉ Phỉ đi. Hai người này bước ra, liền vội vã vào biệt thự. Không đợi hai người gõ cửa, cửa lớn biệt thự mở ra, rõ ràng là người bên trong đang đợi hai người. Người đâu? Hai người bước vào, chưa có nói gì, lại có thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị. Vẫn chưa dẫn về được. Người đàn ông gầy vội vàng, kinh hoàng đáp lại. Không đợi được người đàn ông gầy nói câu thứ hai, người đàn ông mới hỏi là lạnh lùng nói. Nếu người trở về, hai người chúng mày về làm cái gì? Bởi vì tôi thả bọn họ trở lại. Giọng Dê Mặc đồng thời vang trong phòng. Đồng thời Dê Mặc nhìn rõ trong phòng vốn chỉ có ba người. Ba người là ngồi quanh một cái chiếc bàn tròn dường như đang đợi hai người kia về. Người đàn ông nói xong vẫn là ngồi trên bên trái, da có chút vàng vọt. Hai người đàn ông quay về kinh hoàng, quay đầu nhìn về Dê Mặc lập tức hoảng hốt. Là anh! Bọn họ trên người đi căn bản không thấy bất kỳ sự theo dõi, không ngờ là có người tới nơi đây. Cái này rốt cuộc theo dõi thế nào được? Hai người nghĩ không ra. Hai người nghĩ đến lúc trước bọn họ gặp Dê Mặc căn bản không thể nhúc nhích, lại càng hoảng sợ không ngừng. Là anh! Làm ngoài dược liệu Dê Mặc. Người đàn ông da vàng trong phòng kinh dị nói một câu rõ ràng khẩu khí nhận ra Dê Mặc. Anh tên là Đông Phương Trung, là Tây Đường Đông Phương lừa gạt nhĩ nhạn. Diệp Mặc liếc nhìn người đàn ông, sau đó cũng không ngạc nhiên. Sao gã nhận ra mình? Hắn và ba anh em Đông Phương thù sâu như biển. Nếu đối phương là người Đông Phương, sao là không biết tướng mạo gã? Ông chủ, chúng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ là vì người này. Tên béo sợ Diệp Mặc, nhưng y là càng sợ ông chủ y hơn. Diệp Mặc mỉm cười tiện tay đánh ra hai quả cầu lửa. Hai người đàn ông nháy mắt biến mất, thậm chí kêu thảm cũng không. Người đàn ông sắc mặt chuyển vàng. Hai người bên cạnh kinh hãi đứng dậy. Hồi lâu sau, người đàn ông chuyển sắc vàng mới phục hồi thần sắc, từng chữ từng câu nói. Quả nhiên anh về rồi. Diệp Mặc không sai, tôi là Đông Phương Trùng, người anh muốn tìm. Diệp Mặc thất vọng lắc đầu. Người mà tôi muốn giết là Đông Phương Vượng. Không ngờ chỉ là con cá nhỏ. Tên Đông Phương Vượng đó đi đâu rồi? Tôi nghĩ Đông Phương Vượng chắc chắn không ở đây. Nếu ở đây, sao có thể đưa ra cái thủ đoạn hạ lưu đi lừa tài sản Ninh ra như vậy? Mặc dù là Đông Phương Vượng có thể rời khỏi nơi đây, Diệp Mặc vẫn muốn xác nhận. Đông Phương Trùng thở hắt, sau đó nói tiếp. Thiếu chủ rời khỏi nơi đây, có một ngày anh ta trở lại cũng không phải bây giờ. Cho nên là anh kế thừa giấc mộng ban ngày của Đông Phương Vượng, muốn lập ra Tây Đường. Diệp Mặc lại lạnh nhạt nói. Đông Phương Trùng lắc đầu. Không, tôi biết tôi không có bản lãnh đó. Năm đó khi anh ép thiếu chủ tôi không còn chỗ đi, thiếu chủ cũng không có cách nào nữa. Thiếu chủ đối với anh dù rất hận nhưng cũng không biết là không phải đối thủ của anh. Trận pháp kia ở Hoàng Đoạn Sơn mạnh mở ra, thiếu chủ cũng đến tiểu thế giới ngay lúc đó. Anh biết anh không có bản lĩnh đó, còn muốn lừa công ty nhà Linh ra. Diệp Mặc châm chọc một câu, ngữ khí lạnh lùng. Đông Phương Trùng lần nữa nói. Bất luận anh tin hay không, tôi không định lừa nhĩ nhạn, tôi yêu Cuối và Phỉ Phỉ. Diệp Mặc nghe vậy là nhất thời khinh thường cười lạnh. Phương Trùng cũng như là không thấy vẻ cười đều của Diệp Mặc, tiếp tục nói. Chuyện năm đó xảy ra, Tây Đường Đông Phương cũng là tan tành thành mây khói. Tới thiếu chủ cũng không có khả năng cứu vãn, huống chi là anh. Người của Đông Phương gia tôi đều là chia năm xe bảy, ai đi đường nấy. Trực thuộc huyết mạch Đông Phương gia, còn ở lại một mình tôi Đông Phương Dị mà thôi. Tôi từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến chuyện khôi phục Tây Đường. Tôi chỉ có cách nghĩ sống như anh Trùng, để cho người Tây Đường Đông Phương có cơm ăn, sống hạnh phúc là được. Thật ra tôi cũng biết tất cả mọi người Tây Đường cũng không nghĩ đến cái chuyện khôi phục lại Tây Đường. Cách nghĩ bọn họ sống tôi chính là cuộc sống yên ổn hạnh phúc là được. Đông Phương Trùng đã thở dài tiếp nói. Anh Trùng chết ở Lạc Việt, nhưng tôi lại biết nguyện vọng của anh. Tôi cũng không phải là muốn xây dựng Tây Đường. Anh đồng thời cũng là muốn tất cả mọi người trong Tây Đường thôn chúng tôi là yên ổn hạnh phúc. Tôi chấp nhận nguyện ý của anh Trùng nên đổi tên thành Đông Phương Trùng, chính là vì hoàn thành mục tiêu. Thánh mắt trầm chọc Diệp Mặc, Đông Phương Trùng thần thái trùng xuống. Xây dựng lại Tây Đường cần nhiều tiền của, nhưng Đông Phương gia chúng tôi sau khi chia năm xẻ bảy không có tài sản. Tôi lựa chọn thật lâu mới chọn tập đoàn Linh Thị. Sau khi kết hôn cùng Linh Nhứ Nhạn, tôi yêu Cuối thật lòng cũng không có ý hại Nhứ Nhạn. Tôi vốn dĩ là mang Nhứ Nhạn đi cùng mình, cho nên anh phải bắt cóc con gái mình. Diệp Mặc là cười khẩy nói. Đông Phương Trùng lắc đầu. Trừ Phỉ Phỉ có thể khiến Nhứ Nhạn chủ động tới Tây Đường, tôi không có cách nào khuyên được Nhứ Nhạn đi cùng tôi. Đợi sau khi tới Tây Đường rồi, tôi cùng Nhứ Nhạn và cả Phỉ Phỉ sống yên ổn, tôi nghĩ Cuối chắc hạnh phúc. Diệp Mặc lại lắc đầu nhìn Đông Phương Trùng nói. Anh nửa tài sản Ninh gia dùng để xây dựng Tây Đường, còn là hy vọng Ninh Nhứ Nhạn yên ổn sống cùng anh. Đồ Ninh gia là nước lũ để Tây Đường dùng sao? Nhứ Nhạn cũng đã gả cho tôi, sản nghiệp cô ấy cũng là sản nghiệp của tôi, cái này có gì khác nhau? Đông Phương Trùng không ngờ là phản bác. Nếu không có gì khác nhau, tại sao không trực tiếp nói với Nhứ Nhạn, lại dùng cái cách bỉ ổi này lừa lấy? công ty Tây Đường của anh phòng chừng cũng là cái xác không nhỉ. Xìa mặt lạnh lùng nói, Đông Vương Trùng là nữ phản bác. Tôi chính là sợ cô ấy không đồng ý ảnh hưởng tình cảm mới là ra hạ sách. Xìa mặt trà thèm hỏi Đông Vương Trùng nữa, hắn căn bản không nghĩ cũng biết được Đông Vương Trùng chỉ là sợ Linh Nhớ Nhạn chẳng may không đồng ý, y mới dùng cái gió trúc múc nước. Xìa mặt trực tiếp thi triển chân nguyên đại thủ hướng về Đông Vương Trùng, vỗ lên trán. Hắn không phải là muốn giết Đông Vương Trùng mà muốn nhìn Đông Vương Trùng rốt cuộc ở Tây Đường xó xỉnh nào. Nhưng ngay sau đó Diệp Mặc cũng chẳng nói được lời nào. Tây Đường tôi này không ngờ cũng đã di chuyển tới Việt Quốc. Tổng số nhân khẩu chưa tới 200. Tên này muốn làm xong việc này đến Việt Quốc hưởng phúc. Nhìn gã nói những cái người đó là sống cuộc sống khốn khổ, còn có cả gã muốn giúp những người này là có thật. Bài ngày Đông Phương sau khi không còn, Tây Đường không ngờ là rơi vào thảm cảnh. Còn ý tưởng Đông Vương Trùng cũng chỉ là đủ để những người còn lại Tây Đường sống thoải mái. Diệp Mặc biết Tây Đường từ nay về sau lịch sử bôi bặm. Đông Phương Vượng kia dù tới tiểu thế giới cũng là sống được hay không là chuyện khác, dù đã sống được trong tu chân giới và địa cầu hoàn toàn khác nhau. Diệp Mặc để lại Đông Phương Dị không giết, những người còn lại hắn đều giết. Còn tại sao hắn không giết Đông Phương Dị? Vì hắn muốn Đông Phương Dị làm chút chuyện. Ngày thứ hai, Tây Đường Đông Phương Trùng bỗng mở họp báo, nói là lương tâm mình trỗi dậy. Gã là người của tập đoàn Tây Đường giả chết, đánh vào Linh Gia chỉ là vì lừa tài sản điện tử Linh Thị, còn là sinh tái điện tử đó. Lại là càng lời vô căn cứ, kết quả vừa đưa ra lại khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Không ngờ đã thành chuyện thực tế, không ngờ là trò đùa. Nhất thời, có một bước chuyển ngoặt lớn như vậy. Cái này chưa tính là trò đùa lớn nhất, kỳ quái nhất là Đông Phương Trùng sau khi họp báo xong, trước ánh mắt bao nhiêu người không ngờ nhảy từ lầu 18 xuống, kết quả mất mạng. Không ai tin được Đông Phương Trùng nói mình lương tâm trỗi dậy, vì điều này khá kỳ quái. Thực tế sao lại vậy? Tại sao phải làm như vậy? Từ Sường có chút không dám tin nhìn toàn bộ bản tin kinh ngạc. Bước chuyển ngọt của chuyện này quá đáng sợ. Cơ bản Linh Nhớ Nhạn sáng ra từ TV nhìn thấy quỷ, buổi họp báo vội vàng tới công ty Tây Đường, thậm chí chuyện Đông Phương Trùng nhảy lầu cũng được thông báo ra. Chương 1373, cảnh còn người mất. Thời gian buổi họp báo rất ngắn, thời gian Đông Phương Trùng nhảy lầu càng ngắn. Linh Nhĩ Nhạn thấy được Đông Phương Trùng nhảy lầu, vành mắt đỏ hoe. May Phi Phi còn chưa thấy, dù là người này lừa gạt cô cũng là cha Phi Phi. Nhĩ Nhạn không trả lời câu của Tư Sương, lòng lại rõ vì là Diệp Mặc quay về, Diệp Mặc hành sự vô cùng quả quyết. Lúc trước cô nghe Thái Gia Gia nói qua, giờ xem ra là sự thật, Diệp Mặc tối qua mới biết chuyện này, sáng hôm nay chuyện đã giải quyết xong. Tư Sương không hỏi nữa, dù là cô không đoán được thì cũng là đoán được Diệp Mặc làm. Nhưng cái này quả là bất khả tư nghị. Cho dù Diệp Mặc giúp giải quyết cũng không thể nhanh như vậy, thậm chí hắn không thể nào đến chỗ Đông Phương Trùng nhanh như vậy. Diệp Mặc sau khi động tay động chân với Đông Phương Trùng căn bản không chú ý chuyện này. Lúc này hắn xuất hiện ở Ninh Hải. Ninh Hải là nơi nhiều hồi ức nhất, cũng là nơi hắn mới bắt đầu tới, với nơi này là tình cảm hắn sâu đậm nhất. Tới tiểu viện lúc trước mình gặp từng ở, Diệp Mặc phát hiện tiểu viện này không ngờ vẫn có người quét dọn. Trong ngoài là vô cùng sạch sẽ, thậm chí cỏ dại cũng không có. Diệp Mặc đi sân sau liền biết nơi này cũng không có ai tới, chẳng qua là có người định kỳ tới dọn dẹp. Phòng của hắn thậm chí không đổi, những đồ khi trước bày đặt vẫn là y nguyên, chỉ là lau dọn sạch sẽ. Diệp Mặc lúc này đứng mấy tiếng đồng hồ đợi có người mở cổng tiến vào, Diệp Mặc phát hiện ra trời đã sáng. Anh là ai, sao vào được đây? Người đẩy cổng ra là người phụ nữ trung niên khoảng 50-60 tuổi. Bà nhìn Diệp Mặc kinh ngạc. Trước kia tôi ở đây, lần này vừa dịp qua nơi này nên vào xem bà là ai, hình như tôi chưa gặp bà bao giờ. Diệp Mặc trả lời là nghi ngờ, nhìn người phụ nữ trung niên hồi lâu. Người phụ nữ trung niên kinh nghi không ngờ đánh giá Diệp Mặc mới nói, tôi nhận lời mời người ta mỗi ngày tới đây dọn vệ sinh. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc gật đầu, cũng hiểu ra hắn phòng trường người phụ nữ này quét dọn phần lớn là vợ chồng trung phi. Sau khi rời tiểu viện, thần thức Diệp Mặc quét ra, quay lại lời làm đó đã là cảnh còn người mất. Đáng tiếc Tĩnh Văn Kinh Tuyết không có bên người, hắn cũng không có tâm trạng nhớ nhung. Hắn vẫn đi thăm mẹ Tĩnh Văn, sau đó quay về Lạc Nguyệt Thành gặp những người bạn Lạc Nguyệt, rồi quay về Đại Lục Lạc Nguyệt, lời mà mặc dù hắn từng sống nhưng lại càng nhớ Mạc Nguyệt Tri Thành hơn. Chỉ có nơi đó mới có người nhà hắn. Nhưng mà khi thần thức Diệp Mặc quét qua ngoài, không ngờ phát hiện Ninh Hải Thành cũng không có bóng dáng mẹ Tĩnh Văn. Không biết mẹ Tĩnh Văn khác xưa quá nhiều, khiến hắn nhận không ra hay là mẹ Tĩnh Văn không còn ở Ninh Hải, hoặc là chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc rất nhanh phát hiện một người quen trên đường phố Ninh Hải là Tommy, năm đó rất ghét hắn. Lúc này Tommy mặc dù là người đàn bà bộ dáng tùy mị nít na, hoàn toàn không có xuân sắc năm xưa, bên ngoài nhìn lại rất chín chắn. Bên cạnh cô một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trước điều hai người vừa dạo trên phố cũng chẳng nói câu nào. Xe bạc nhanh chóng tới đường riêng dành cho người đi bộ ngăn trước mặt Tommy. Tommy bị người ta ngăn cản, nhíu mày, nhìn xe bạc lại, câu đầu tiên không ngờ hét một tiếng. Không đợi người phụ nữ cạnh Tommy hỏi thăm, Tommy khiếp sợ chỉ xe bạc nói. Là anh là xe bạc sao anh không thay đổi chút nào? Người phụ nữ bên cạnh cô thấy xe bạc mắt sáng quắc. Nghe thấy Tommy không ngờ nhận ra xe bạc, khóe mắt lộ ra mừng rỡ. Cô không ngờ có người đàn ông đẹp thế này, kiểu khí tức hình thể này chẳng phải là mẫu đàn ông cô tìm kiếm sao? Mimi, em biết anh ấy sao? Giới thiệu chút đi. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng cạnh Tommy lập tức sướng lông mày nói. Tommy vội nói, chờ chị chút. Xe mặc tạm thời không hỏi, hắn không biết bây giờ hỏi vô ích. Đợi sau khi Tommy hoàn toàn bình tĩnh mới khách sao nói. Tommy, tôi muốn thăm hỏi một chút mẹ của Tĩnh Văn Rờ đâu. Tommy thấy Diệp Mặc cũng là kinh ngạc nhìn Diệp Mặc không đổi. Sau đó cô hoàn toàn bình tĩnh, cô thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức lội quá. Diệp Mặc, anh đưa chị Tĩnh Văn đâu rồi? Nói, chị Tĩnh Văn đâu? Diệp Mặc nhíu mày, muốn không thèm nhìn Tommy này, nhưng mà muốn tìm mẹ Tĩnh Văn vẫn là còn hỏi chỗ Tommy. Sau khi hiểu điều này, Diệp Mặc nhẫn nhịn không rời đi, vừa định nói lại nghe thấy người phụ nữ bên cạnh Tommy kéo kéo Tommy. Mimi đừng kích động, có gì từ từ nói, anh ấy tên Diệp Mặc sao? Diệp Mặc thấy người phụ nữ này nói giúp hắn, hắn mới đánh giá một chút. Nói về tướng mạo, người phụ nữ này không kém Tommy, thậm chí thân hình là đầy đặn hơn Tommy. Ánh mắt lẳng lơ, thậm chí muốn chảy nước. Diệp Mặc nhíu mày, khí tức trên người phụ nữ này pha tạp, thậm chí hơn cả người con gái mặc váy xanh ở Sa Hà. Bởi vậy thấy được người phụ nữ này có cuộc sống thối nát tới mức độ nào. Giờ là Tommy là không tức giận hắn, mà người phụ nữ kia là hình như là khuyên bảo Tommy. Diệp Mặc gật đầu khách khí. Đúng, tôi là Diệp Mặc. Tommy bị bạn mình ngăn một chút, cuối cùng bình tĩnh hừ một tiếng nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, chị tôi giờ đâu? Anh rốt cuộc làm gì chị rồi? Diệp Mặc bình tĩnh nói, Tĩnh Văn ở cùng tôi. Cô ấy giờ rất tốt, cô không cần quan tâm. Tôi tới tìm cô chỉ là muốn hỏi gì mục ở đâu. Rất tốt mà mười mấy năm không chút tin tức, mười mấy năm không gọi một cuộc điện thoại về nhà. Đây là tốt mà anh nói sao? Tommy càng kích động bỗng xông tới nắm áo Diệp Mặc. Diệp Mặc giơ tay nắm bắt cổ tay của Tommy giọng bình thản. Cô tin hay không là chuyện của cô, chỉ cần tôi biết cô ấy rất tốt là được. Diệp Mặc đưa tận mắt thấy Kỳ Bẩm điều khiển Thanh Nguyệt chạy khỏi phạm vi biển động với tốc độ. Của Thanh Nguyệt, dù là Kỳ Bẩm không phải là hóa chân cũng là an toàn tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Huống chi Kỳ Bẩm là hóa chân tu sĩ, Diệp Mặc chắc chắn mấy người Tĩnh Văn bình an. Huống chi hắn tu luyện là Tam Sinh Quyết, Tĩnh Văn ván là vợ chồng, nếu như tu Tĩnh Văn xảy ra chuyện, hắn thậm chí là thông qua giác quan thứ 6 cảm nhận, Diệp Mặc chắc chắn Tĩnh Văn không có chuyện. Nếu không phải Tommy là em họ Tĩnh Văn, hơn nữa là thật lòng quan tâm Tĩnh Văn, Diệp Mặc đã dùng cách khác điều tra ký ức Tommy. Người xung quanh đứng xem càng lúc càng đông, Diệp Mặc nhíu mày, hắn thậm chí muốn ép bức ký ức Tommy. Có lúc này một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bỗng nhìn tới trước mặt Diệp Mặc nhìn. Đang lúc Diệp Mặc không biết gã định làm gì, gã đàn ông trung niên quỳ trước mặt Diệp Mặc. Chẳng những Diệp Mặc kỳ quái đến Tommy đang tức giận và người phụ nữ khuôn mặt xoanh xuân cũng là ngây người, những người đứng xung quanh càng kỳ quái nhìn người đàn ông trung niên quỳ dưới đất. Người đàn ông trung niên này là người giàu sang phú quý, các ăn mặc của gã chứng tỏ thân phận không tầm thường, nhưng người không tầm thường như vậy không ngờ quỳ rạp xuống. Không đợi Diệp Mặc nói gì, người đàn ông trung niên quỳ trên đất cùng kính nói với Diệp Mặc, Mặc đại sư, cuối cùng tìm được anh rồi. Người đàn ông quỳ trên đất nói một câu, hình như cảm thấy mình nhận nhầm người, vội đứng dậy nói với Diệp Mặc, xin hỏi anh có phải hậu nhân Mặc đại sư không? Vừa nãy tôi nghe thấy anh có nét giống Mặc đại sư mới nhận nhầm. Tôi gặp Mặc đại sư là chuyện mấy chục năm trước, nhưng nhìn anh và Mặc đại sư quá giống nhau. Diệp Mặc nghe biết đối phương không nhận nhầm, chỉ là mình từ khi nào lại có một loại thân phận Mặc đại sư. Thế Diệp Mặc nghi ngờ người đàn ông trung niên kính cẩn nói, nhiều năm trước gia phụ và tôi cùng ngồi trên chiếc máy bay thấy bản lĩnh thông thiên Mặc đại sư. Năm đó Mạc đại sư và Mông Cửu Sơn đại sư đi cùng nhau, gia phụ lại vì vô lễ bỏ lỡ cơ duyên làm quen Mạc đại sư. Sau đó mi ra nhà tôi tìm Mông Cửu Sơn đại sư, nhưng Mông đại sư cũng không biết Mạc đại sư đi đâu. Mấy năm nay tôi vẫn tìm Mạc đại sư, hôm nay gặp anh, giống Mạc đại sư nên. Diệp Mặc lập tức hiểu, hắn nhìn người đàn ông trung niên trước gật đầu. Tôi nhớ rồi, cha của anh là lúc đó ngồi trên máy bay nói tôi là đồ lừa đảo. Tôi nói cha của anh có bệnh tim, cha anh lại không tin. Đúng rồi, cha anh thế nào rồi? Diệp Mặc nhớ năm đó hắn từ Cửu Kim Sơn bay về, ngồi trên máy bay gặp Mông Cửu Sơn, còn có một nhóm phụ muốn mời hắn chữa bệnh cho. Sau đó là quý phụ trung niên này không để ý đến sự khuyên cản của người con gái, muốn dùng một cái tấm thẻ ngân hàng đổi lấy phụ lục. Trên máy bay có người đàn ông trung niên ngay lập tức chỉ trích Giamardo lừa đảo. Giamardo nhìn thấy ông ta có bệnh tim. Không ngờ nhiều năm sau con trai người đàn ông trung niên cũng là thành trung niên. Hả? Người đàn ông trung niên kia chẳng qua ngây người chốc lát phản ứng lập tức mừng rỡ. Giamardo vội cản ông ta rồi nói: Anh muốn nói gì nói thẳng đi. Tôi đúng là có mắt như mù, lại không biết anh là Mạc Đại Sư. Mạc Đại Sư thần thông quảng đại sao có thể giả đi giống người phàm? Người đàn ông thậm chí kích động tới nỗi nói không mạch lạc. Giamardo, giờ anh cùng tôi tới bệnh viện Minh Hình. Mẹ chị Tĩnh Văn sắp không qua khỏi, nếu không phải nhớ chị Tĩnh Văn là sớm ra đi. Tommy bỗng nhiên đứng một bên, cũng là khóc lóc om sòm. Không có khóc lóc om sòm trước mặt Giamardo nữa. Chương 1374, sự nghi ngờ của mẹ Tĩnh Văn. Giamardo biết tung tích mẹ Tĩnh Văn, thần thức quét qua rất nhanh thấy bệnh viện Minh Hình gần ngoại ô thành phố. Bệnh viện mặc dù không ở thành phố nhưng mà vô cùng xa hoa, rõ ràng là bệnh viện cao cấp. Sau khi biết được tung tích mẹ Tĩnh Văn, Giamardo không muốn nói nhiều với Tommy, hắn quay người đi ra ngoài. Những người đứng xem náo nhiệt bên cạnh không người nào cảm nhận Giamardo bước ra. Giamardo không sử dụng thủ đoạn nghịch thiên đột nhiên biến mất, vì như vậy không hợp tối thường. Nhưng sau khi Giamardo bước khỏi đám đông, một người lỡ cản trước mặt Giamardo. Diệp thí chủ sát tính quá nặng, đi tĩnh tu với lão lạp thời gian ngắn. Một giọng ôn hòa vang trước mặt Giamardo. Nhìn người này nói chuyện là vị hòa thượng mình quen biết, Giamardo lại im lặng. Mình sau khi về chỉ giết mấy người Tây Đường thì là sát tính quá nặng. Lão hòa thượng này quá cố chấp, nhưng Giamardo là có chút kỳ lạ. Chuyện án giết người nhà Đông Phương mới là tối qua hòa thượng ngộ đạo sao lại biết? Lão hòa thượng lâu không gặp. Giamardo mỉm cười. Hòa thượng ngộ đạo năm đó là chưa chắc phải đối thủ của mình. Giờ là hắn thậm chí không động cũng là dễ dàng giết được lão cao nhân trước mặt. Nhưng ấn tượng Giamardo về lão hòa thượng thích chọ mõm về việc người khác không tệ cũng là không có động thủ với lão, chỉ nói một câu: Lão hòa thượng, tôi bây giờ có chuyện phải làm. Nếu lão muốn tìm tôi tới bệnh viện Minh Hình trước đi. Nếu không tôi không đợi lão đâu. Hiện tại Diệp thí chủ e rằng lúc này không có cách nào đi được nữa. Ngộ đạo nói xong không ngờ giơ tay chộp cổ tay Giamardo. Giamardo thấy ngộ đạo ra tay, biết tu vị ngộ đạo tăng nhiều, thậm chí không kém so với Ly Thành ở tiểu thế giới. Giờ hắn không có thời gian nói nhiều với lão hòa thượng, lại xoay bước ra. Ngộ đạo thấy Giamardo muốn rời khỏi, căn bản không thèm để ý. Lão cho rằng Giamardo muốn rời đi trước mặt đúng là làm mờ giữa ban ngày. Sau đó lão đứng ngây ra, tay chụp không còn gì. Giamardo sớm mất hình mất dạng. Lão quay một vàng cũng không thấy bóng dáng Giamardo. Lúc này bên tai lão hòa thượng nghe tiếng Giamardo chuyển đến: Lão hòa thượng, mấy người tối qua tôi giết đều là trừng phạt đúng tội. Lão hòa thượng đừng vì như vậy mà cho rằng tôi giết nhầm chứ. Ngộ đạo hòa thượng lập tức kinh hãi không ngừng, nghe mắt lão biết tu vị của mình bị tu vị Giamardo không như lão nghĩ, khác biệt căn bản không thể tính. Lão nghe Giamardo nói tối qua giết vài người, lập tức cảm thấy suy đoán của mình có chút nhầm lẫn. Sau đó lão biến mất trong đám người đi về bệnh viện Minh Hình. Hài, người đâu? Người phụ nữ đi cùng Tommy thấy Giamardo nháy mắt biến mất lập tức kinh ngạc. Hừ, người này vẫn quỷ quỷ quái quái. Tommy là nghi ngờ tại sao không thấy tăm hơi của Giamardo, vẫn là bất mãn. Mạc đại sư đến bệnh viện Minh Hình rồi. Cuối cùng người đàn ông trung niên kia phản ứng nhanh nhất lập tức thốt lên. Nói xong anh ta vội vàng đi, rõ ràng là anh ta cũng tới bệnh viện Minh Hình. Ngoài ngộ đạo hòa thượng, những người còn lại dù đã không thấy tung tích Giamardo cũng không kinh ngạc lắm. Dù sao con phố này nhiều người, ai biết được Giamardo chen ở đâu. Bệnh viện Minh Hình, Giamardo gặp một cái phòng cao cấp của bệnh viện, thấy Mục An thân hình gầy gò ốm yếu, lòng thầm cảm thán trong tu chân giới mộng nhiều còn là lớn tuổi hơn so Mục An, nhưng mà Mộng Nhiêu lại trẻ trung, còn Mục An lại lâm vào trạng thái hấp hối. Là Văn Văn quay về rồi sao? Mục An cũng là sắp qua đời, nhưng mà Giamardo tiến vào bà ta không biết. Mở mắt nhìn Giamardo lập tức muốn cố gắng ngồi dậy. Giamardo muốn lấy đan dược cho Mục An ăn. Lúc này mới phát hiện ra mình lấy ra ở đây không tiện. Bất luận là giáp tử đan, tẩy tùy đan hay duẩn ích đan đều là trừ độc tẩy tủy. Sau khi ăn rồi là lập tức rửa sạch độc tố cơ thể. Duẩn ích đan chẳng những là trừ độc hơn nữa, đối với độc tố cơ thể cũng là loại trừ hết. Một khi tẩy tủy, ai giúp Mục An tắm táp? Đây là vấn đề lớn, sớm biết thế này dẫn Tommy tới cùng. Tĩnh Văn chưa về, cô ấy rất tốt, còn về thăm gì trước? Giamardo phát hiện mẹ của Tĩnh Văn dù bệnh nặng, mắt vẫn sáng. Dù hắn không nói câu này, mẹ của Tĩnh Văn vẫn phản ứng được. Anh là Giamardo, đại sư vô lục. Mục An không ngờ nhận ra Giamardo lập tức kinh ngạc thốt lên. Bà biết con gái mình si tình với Giamardo sau đó tìm hắn. Nhưng sau đó bà hỏi: Tĩnh Văn nhà tôi tốt chứ? Nó tìm được anh chưa? Về chưa? Diệp Mạc nghe vậy nhớ tới ngày tuyết phơi bay phất phơ, Tĩnh Văn suýt chút nữa chết trên đường đại lục lạc nguyệt. Hóa ra Tĩnh Văn trên đường tìm mình, mẹ của cô cũng biết, chỉ là sợ con gái mình không hài lòng nên Mục An mới không có nói ra. Diệp Mạc bỗng sống mũi cay cay, nếu như Tĩnh Văn chết ở đại lục lạc nguyệt, hắn mà sao về đối diện mặt mẹ của Tĩnh Văn. Thấy mẹ Tĩnh Văn ánh mắt chờ đợi, Diệp Mạc ngồi xuống dùng chân nguyên trị khí tức rối loạn cơ thể Mục An mới nói: "Dì an tâm, Tĩnh Văn và con sống cùng nhau, lần này cô ấy không về, đợi sau này chắc chắn về thăm dì." Mẹ của Tĩnh Văn nháy mắt lộ thất vọng, sau đó nói: "Anh phải đối xử tử tế với Tĩnh Văn, nó tính tình tùy hứng, chuyện nhận thức đúng sai thì ai cũng không kéo lại được." Dừng một chút, bà lại nói tiếp: "Nghe nói anh còn có hai người vợ." Diệp Mạc lúng túng gật đầu không nói gì. Nói ra thì hắn không chỉ hai người vợ. Mẹ Tĩnh Văn cũng thở dài: "Tĩnh Văn khăng khăng muốn yêu anh, nó là người đến sau, anh đừng coi thường nó." Diệp Mạc không biết nói gì. Tĩnh Văn cũng không còn nhỏ, nhưng trong mắt cô, trong mắt mẹ cô mãi mãi là đứa trẻ. "Tĩnh Văn giờ đâu, tôi sắp đi, muốn gặp nó một lần." Mặc dù biết con gái ở đây không có, nhưng mà Mục An kìm không được nói. Diệp Mạc nghĩ đến lúc xem bệnh Mục An đành nói thật: "Tĩnh Văn bây giờ ở một chỗ tu tiên, đã cố ý tu luyện thành, sau đó trở về thăm gì." Vì để mẹ Tĩnh Văn hiểu rõ, Diệp Mạc cố ý đem tu chân giới đổi thành tu tiên. "Anh..." Cho dù Mục An biết Diệp Mạc bản lĩnh vô lục, nghe thấy Diệp Mạc nói là Tĩnh Văn tu tiên, tự nhiên thở gấp, hôn mê bất tỉnh. Diệp Mạc không làm gì khác, chuyển một chút chân nguyên cho Tĩnh Văn, bất đắc dĩ nói: "Gì, con nói là sự thật mà." Thấy mẹ Tĩnh Văn hơi có chút hơi thở, Diệp Mạc vội nói: "Gì có phải cảm thấy dễ thở hơn chứ không? Vì đây là chân nguyên chữa trị tu tiên giới." Nói xong, Diệp Mạc không đợi Tĩnh Văn nói tiếp, mẹ Tĩnh Văn nói tiếp: "Lấy ra thủy tinh cầu lúc trước Tĩnh Văn thăng cấp hư thận cho bà." "Gì à, nếu gì không tin gì xem lúc trước Tĩnh Văn tu luyện thành công ghi chép trong thủy tinh cầu." Mục An nhìn Tĩnh Văn độ kiếp trong thủy tinh cầu vô tâm hải khoan khoái bay lượn, lập tức ngây dại. Con gái mình trẻ trung hơn xưa, thậm chí xinh đẹp hơn, chẳng lẽ tu tiên là thật, con gái mình bây giờ là tiên nhân. Sau đó bà liền hiểu, bà đau khổ nói với Diệp Mạc: "Anh không cần dùng hình ảnh chắp kép trên máy tính lừa tôi, Tĩnh Văn là cốt nhục của tôi, anh nói cho tôi biết nó ở đâu." Diệp Mạc cực kỳ im lặng, đành phải nói: "Gì à, nhìn xem con thay đổi gì không, con cũng tu tiên, nhìn con mới trẻ như thế này." "Hả?" Mục An lúc này mới nhớ ra lần trước gặp Diệp Mạc là chuyện bao nhiêu năm, giờ hắn trẻ như vậy chẳng lẽ tu tiên là thật. Bà ta ngay sau đó hiểu Diệp Mạc là đại sư vô lục, bản lĩnh giữ gìn dung mạo hẳn có khả năng, cố gắng bình tĩnh nói với Diệp Mạc: "Diệp Mạc, tôi bây giờ chỉ muốn biết con gái tôi ở đâu, anh đừng gạt tôi tu tiên gì đó." "Được rồi, dù con gái tôi tu tiên tôi cũng muốn gặp nó, có thể đúng không?" Thế Diệp Mạc không còn lời để nói, Mục An càng khẳng định suy đoán của mình. Bà buồn bã: "Anh nói anh là tiên nhân, được, vậy anh chữa khỏi bệnh cho tôi đi, để tôi quay về bộ dạng trẻ tuổi trước. Anh đến một bà già cũng không chữa lành, cần gì lừa gạt tôi tiên nhân. Tôi biết anh là đại sư vô lục, bây giờ có tình thần này cũng là vì anh vừa nãy chữa cho tôi, nhưng tôi quả thực nhớ con gái tôi. Diệp Mạc coi như là Mục An, tôi cầu xin anh để tôi gặp con gái tôi." Diệp Mạc nghe vậy lòng chua xót, biết tình cảm mẹ con Tĩnh Văn rất thân thiết, tới cha Tĩnh Văn cũng không hỏi han, tới hai người họ một lòng lao vào quan trường. Nếu bây giờ có thể, hắn quả thực muốn màn Mục An tới gặp Tĩnh Văn, nhưng Diệp Mạc biết hắn không có bản lĩnh xé rách hư không, càng không có pháp bảo phi hành từ trái đất tới lạc nguyệt. Thế mẹ Tĩnh Văn nhìn Diệp Mạc lại ngừng trọng: "Gì à, con có thể làm gì, trở về bộ dáng mấy chục năm trước cũng có thể chữa bệnh cho chỉ cho gì, thậm chí trước sau cũng không tới một tiếng đồng hồ, nhưng giờ con không thể giúp gì chữa bệnh ngay trong lúc này. Một khi gì khôi phục bộ dạng trẻ trung ngày trước, chẳng phải chấn động cực lớn sao?" Mục An cười một chút, sắc mặt là không chút cười, bà giống như nghe một cái tên lừa diễn kịch. Đợi Diệp Mạc nói xong, chăm chăm nhìn Diệp Mạc từng câu từng chữ: "Anh giúp tôi chữa bệnh đi, nếu anh có thể trong vòng một tiếng giúp tôi khôi phục bộ dạng ngày trước, tôi tin những gì anh nói là sự thật. Nếu không, bất luận văn văn của tôi sống chết, anh cũng cần nói thật cho tôi biết."